Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 94 gạch dưới 2, tinh linh nữ hoàng đối với ngươi biểu thị bất mãn. Góc truyện audio.com. Erika nhìn lấy tại chỗ 6 vị tinh linh bộ lạc trưởng lão. Thở dài nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta bộ lạc còn có lựa chọn sao? Là đầu hàng, vẫn là cùng mẫu thân đại nhân, cùng tộc nhân trong bộ lạc, cùng tử vong. 6 vị tinh linh trưởng lão đồng thời trầm mặc. Dường như, thật không có lựa chọn nào khác a, thân là tinh linh bộ lạc trưởng lão. Các nàng nguyện ý vì bộ lạc kính dâng sinh mệnh. Thế nhưng tộc nhân trong bộ lạc làm sao bây giờ? Ấu niên tiểu tinh linh làm sao bây giờ? Tinh linh mẫu thụ cành cây bên trên. Những thứ kia đang ở gây giống Pokemon bô lại nên làm cái gì bây giờ? Thân là cao đẳng sinh mệnh chủng tộc. Các nàng có thể tuyển trạch vì tinh linh nhất tộc tôn nghiêm mà hy sinh chính mình. Các nàng không sợ chết. Thế nhưng các nàng không thể bởi vì tinh linh nhất tộc tôn nghiêm mà đi chung kết bộ lạc tộc người sinh mệnh. Tộc nhân trong bộ lạc có sống tiếp quyền lợi. Trầm mặc thời gian rất lâu sau đó, một vị tinh linh trưởng lão nói ra, ta muốn hỏi thăm một chút mẫu thân ý kiến của đại nhân. Thoại âm rơi xuống, tại chỗ tinh linh trưởng lão đều đưa ánh mắt nhìn về phía viên kia tản ra vô tận ánh sao tinh linh mẫu thủ. Tinh linh mẫu thủ đã che chở các nàng bộ lạc mấy trăm năm sao? Bộ lạc vận mệnh cũng nắm giữ ở tinh linh mẫu thủ trong tay. Đó là mẹ của các nàng. Erika đại trưởng già cũng hướng tinh linh mẫu thủ cúi đầu xuống. Nói nhỏ, mẫu thân đại nhân. Xin ngài nói cho chúng ta biết chúng ta nên làm như thế nào. Chấm, ai, kèm theo khẽ than thở một tiếng. Vị cô gái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong vườn hoa. Erika cùng còn lại tinh linh trưởng lão lúc này quỳ lạy trên mặt đất. Mẫu thân đại nhân, cô gái này, chính là tinh linh mẫu thụ chi linh. Quảng cáo, tinh linh mẫu thụ thọ mệnh, so với tinh linh càng thêm dài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sống mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Mà một khi thành thần, tinh linh mẫu thụ đồng dạng có thể vĩnh sinh bất tử. Tinh linh bộ lạc viên này tinh linh mẫu thụ sinh trưởng hơn 3.000 năm. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu gây giống tinh linh. Lấy tinh linh mẫu thụ mấy vạn năm thường quy thọ mệnh mà nói. Hơn 3.000 năm thụ linh. Thực sự cũng chỉ là tiểu cây. Nàng còn rất tuổi trẻ. Đứng lên đi, thiếu nữ chân trần, chân đạp hư không, chậm rãi đi tới, cuối cùng ngồi ở một đám tinh linh trưởng lão bên người. Nàng xem lại tựa như tuổi thanh xuân, tràn ngập thiếu nữ khí tức, ngữ khí lại có vẻ lão khí hoành thu. Tuy là ta gây giống các ngươi, trong bộ lạc tinh linh cũng đều là của ta hài tử. Thế nhưng ta cũng không thể đủ đi quyết định vận mệnh của các ngươi. Từ sở hữu linh trí một khắc kia bắt đầu, các ngươi chính là tự do tinh linh, là đại tự nhiên nữ nhi. Erika đại trưởng lão cung kính nói. Mẫu thân đại nhân, đây là một cái phi thường gian nan khối chọn. Ta biết, thiếu nữ đưa tay sờ một cái Erika đại trưởng lão đầu. Erika, ngươi là ta đứa bé thứ nhất. Cũng là tinh linh bộ lạc đại trưởng lão. Ngươi nên dẫn dắt bộ lạc. Dẫn dắt tộc nhân của ngươi. Đi hướng tương lai. Nhưng là mẫu thân đại nhân. Erika khổ sở nói. Thành bảo thế lực là chúng ta vô tận đại lục địch nhân. Nếu như tiền trạch đầu nhập vào. Như vậy chúng ta liền phản bội thế giới này. Chối bỏ đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Thiếu nữ mỉm cười nói. Nữ hoàng bệ hạ là nhân từ, sẽ không bởi vì trách phạt các ngươi, còn thành bảo thế lực cùng bản thổ thế lực giữa tranh phân tranh. Biết tương lai sẽ thế nào đâu? Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn mờ tối bầu trời, ánh mắt lại tựa như có thể xuyên việt mấy trăm ngàn mét khoảng cách. Xuyên thấu tầng mây, chứng kiến tòa kia hùng vĩ bạch sắc cự thành, chỉ cần cái kia vị thành bảo chi chủ. Không đem tinh linh nhất tộc coi là địch nhân là được. Erika gật đầu, Nói như vậy, các nàng coi như đầu nhập vào thiên sứ thành bảo. Sau này cũng sẽ không cùng những bộ lạc khác tinh linh tự giết lẫn nhau. Chúng ta cần đạt được lời hứa của hắn. Vì tai nạn cách xa chúng ta bộ lạc, chúng ta có thể tuyển trạch đầu hàng. Nhưng hắn cũng nên làm hướng chúng ta làm ra hứa hẹn chúng ta không tham dự cùng tinh linh giữa chiến tranh. Không thể giết hại tinh linh. Còn lại tinh linh trưởng lão dồn dập lên tiếng. Sau đó, các nàng ở thiếu nữ nhìn soi mói rời đi. Các nàng triệu khai bộ lạc hội nghị. Tất cả tinh linh đều tham dự trận này hội nghị. Bao quát tiểu tinh linh. Cùng với những thứ kia lại tựa như quang đoàn một dạng còn quấn tinh linh mẫu thụ bay múa Pokemon Bo. Kịch liệt tranh luận rất nhanh bắt đầu. Thẳng đến trải qua thời gian rất lâu. Tiếng cãi vã mới. Chỉ có. Dừng lại. Trong bộ lạc tinh linh đều trầm mặc. Con người xinh đẹp. Quang mang ảm đạm. Tâm tình của các nàng rất không xong. Bởi vì. Bộ lạc gần trở thành một thành bảo thế lực lệ thuộc. Điều này làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Thế nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là tuyển trạch chống đỡ bộ lạc trưởng lão. Chống đỡ tinh linh mẫu thụ kiến nghị. Mẫu thân đại nhân, Erika đi tới bên cạnh cô gái. Dò hỏi, ngài rất xem trọng cái kia thành bảo thế lực sao? Thiếu nữ cười nói ra. Tại sao sẽ như vậy nghĩ? Erika có chút chần chờ nói ra. Chiếu theo ngài dĩ vãng tính khí. Ta nguyên tưởng rằng ngài sẽ cự tuyệt. Thậm chí là làm. Chàng nổi giận. Đồng thời dẫn dắt chúng ta tộc nhân trong bộ lạc cùng nhau phản kháng. Quảng cáo. Thiếu nữ ám lật một cái liếc mắt. Lập tức lại mỉm cười nói. Erika, tính khí của ta rất kém cỏi sao? Erika không rõ hơi bị lạnh. Cuống quýt lắc đầu nói ra. Bộ lạc tinh linh đều biết. Ngài là một vị ôn nhu thiện lương mỹ lệ mẫu thân. Thiếu nữ không tiếp lời. Ánh mắt nhìn về phía thiên sứ thành bảo phương hướng. Nói ra. Biết đế quốc tinh linh mẫu thần thụ bao lớn sao? Erika lắc đầu. Nàng từ bị gây giống đi ra bắt đầu. Liền một mực sống ở u ám xâm lâm. Cũng không có đi qua tinh linh đế quốc. Bất quá nàng biết, mẫu thân đại nhân chính là đến từ tinh linh đế quốc. Mẫu thân đại nhân nói quá, mấy nghìn năm trước đây, nàng vẫn chỉ là tinh linh mẫu thần thụ một căn cành cây. Bị đế quốc tinh linh thần chỉ phát triển thành mẫu thụ hạt giống. Trồng trọt ở tại u ám xâm lâm, mấy nghìn năm phía sau, hạt giống lớn lên thành tinh linh mẫu thụ. Bắt đầu gây giống tinh linh. Đây là tự nhiên tinh linh nhất tộc truyền thừa phương thức. Tinh linh thần đem tinh linh mẫu thần thụ hạt giống. Tản đến các nơi trên thế giới. Sinh trưởng ra một khỏa lại một khỏa tinh linh mẫu thụ. Lại do tinh linh mẫu thụ. Gây giống ra một cái lại một cái tinh linh bộ lạc. Lớn mạnh toàn bộ tinh linh nhất tộc. Cũng chính bởi vì như vậy phương thức truyền thừa. Đã trải qua thượng cổ thần chiến tinh linh nhất tộc, tộc quần quy mô mới có thể biến đến khổng lồ như thế. Khắp đại lục các ngõ ngách, rất nhiều nơi cũng có thể chứng kiến tinh linh thân ảnh. Tinh linh, là vô tận đại lục đại tộc, cách chương.